Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Từ ngày cậu ngồi xổm trên hai chân, Roberto Naranjo đã sống ngoài đường. Ban đầu làm nghề đánh giày, rồi nghề giao báo, rồi cậu sống bằng nghề buôn lậu và ăn cắp giặt. Cậu có tài bẩm sinh là phỉnh phờ những kẻ khờ khạo, và tôi có dịp thưởng thức tài năng của cậu ở bể nước trên quảng trường. Bằng tiếng thét của mình, cậu tụ họp được khách qua đường, đến lúc có được một nhóm viên chức hành chánh, người hưu trí, các thi sĩ, không quên vài lính gác ở đó để ngăn những người không ăn mặc lịch sự, mặc sơ mi trần không có áo khoác, trước tượng người cưỡi ngựa. Mục tiêu của vụ đánh cược là bắt được một con cá trong bể nước bằng cách lội xuống nước đến nửa người, sụt sạo trong những cành cây thủy sinh và nạo đáy nước nhầy nhớt. Roberto đã cắt đuôi một con cá và con vật đáng thương bị kết án phải bơi vòng tròn như bông dụ hay khốn khổ nấp như một bông súng, và cậu túm được ngay trong khi Roberto đắc thắng quơ con cá mình câu được. Những người khác phải trả tiền cược, tay áo ướt đẫm và phẩm giá họ bị nhúm bùn. Một cách khác để kiếm một số tiền kha khá là đoán một lá bài đánh dấu trong số 3 lá bài mà cậu di chuyển thật nhanh trên một mẫu giải trải ra dưới đất. Cậu có khả năng cưỡng mất đồng hồ của một kẻ yếu kỳ trong vòng 2 giây và khiến nó bay biến cũng trong rất ít thời gian. Và làm sao ăn giận cẩu thả như một tên cao bồi dâm đảng chân lắm tay bùn kiểu Mexican. Người ta thấy cậu không đồng xu dính túi, bán đồ vặn ốc dứt và áo sơ mi thanh lý từ các xưởng may ở chợ trời. Năm 16 tuổi, cậu thành một trùm băng đảng đáng gờm và được kính nể, bảo kê nhiều xe bán đậu phộng rang, xúc xích và nước mía, là yên hùng của các khu phố nóng, ác mộng của cảnh sát thành phố, cho đến ngày những vụ việc khác đẩy cậu ta lên núi. Nhưng đấy là chuyện sau này. Khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, đó chỉ là một cậu nhóc. Thậm chí nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ tôi đã nhận ra người đàn ông về sau ở cậu, vì cậu đã có tấm lòng nồng nhiệt và quả quyết, không phải là đồ chết nhát. Naranjo nói đó là một điệp khúc của cậu ta, được xem như là biểu tượng nam tính cũng chẳng khác gì các thằng con trai khác, nhưng đã được thử thách bằng cách đo dương vật nhờ một cây thước thợ may, hay biểu dương sức mạnh bằng độ phun của tia nước đái. Như tôi đã học được nhiều năm sau, thì chính cậu ta chế giễu các phương pháp đó. Có lẽ trong thời gian đó, người ta đã dạy cho cậu về cách đo lường sinh lực, tầm dốc của sự vật, không phải là bằng chứng bất di bất dịch. Điều đó không ngăn quan niệm của cậu về nam tính đã ăn sâu bén rễ từ thời thơ ấu và những gì cậu đã trải nghiệm sau đó. Tranh đấu và đam mê, gặp gỡ và tranh cãi, nổi loạn và lạc lối không đủ làm cho cậu thay đổi ý kiến. Khi đêm xuống, chúng tôi đi tìm thức ăn quanh các nhà hàng trong khu phố. Ngồi xổm trong một đường hẻm chật hẹp có nhà bếp của nhà hàng hướng ra, chúng tôi chia nhau một cái miếng pizza còn nóng hổi mà Roberto đã trao đổi với người phục vụ bằng một tấm bưu thiếp vẽ cô gái duyên dáng tóc vàng có bầu vú khăn tròn. Rồi chúng tôi đi vòng vào một khu sân và sân sau như hình bát quái, băng qua các hàng rào, xâm phạm các tư gia và đến cả một bãi đậu xe. Chúng tôi luồn vào bằng một lỗ không khí để tránh một người lực lưỡng đang gác ở cửa ra vào, và chúng tôi luồn vào tầng hầm cuối cùng trong một góc tối tăm giữa hai cây cột. Roberto đã thu xếp một cái tổ ngẫu nhiên điền báo cũ mà cậu ở tạm khi không còn nơi ẩn náu nào khác. Ở đó, chúng tôi sẵn sàng qua đêm, nằm dài bên cạnh nhau trong cảnh tranh tối tranh sáng, có mùi dầu mái và oxit carbon bao bọc, thấm vào không khí ngột ngạt như tàu xuyên Đại Tây Dương. Tôi cuộn người giữa những tờ báo cũ và kể cho Roberto một câu chuyện để trả công cho cậu, vì cậu đã quan tâm hết sức tế nhị cho tôi. Đồng ý, cậu tán thành, hơi bối rối vì chưa bao giờ nghe cái gì đó giống như một câu chuyện. Theo tôi nghĩ, cậu muốn chuyện nói về điều gì? Về bọn cướp, cậu nói, để cho có nói. Tôi viện dẫn đến cứu binh là vài đoạn truyện nhiều kỳ trên radio, những lời than vãn và các nguyên liệu khác do tôi sáng tạo ra và tung vào câu chuyện. Một nàng lẳng lơ yêu một tên cướp, một con chồn dùng súng lục khi trái ý, khiến cho trong vùng có đầy quá phụ và trẻ mồ côi. Cô thiếu nữ không mất hy vọng cải tạo cho hắn tốt hơn bằng tình yêu đắm say và tính tình dịu dàng của nàng. Vì vậy, khi hắn sắp phạm sai lầm thì nàng đón nhận những đứa trẻ mồ côi, sản phẩm của khẩu súng lục không biết mệt của tên vô lại. Hắn đến nhà như một cơn lốc, chốn địa ngục. Hắn xông vào bằng cách đạp chân phá cửa và bắn chỉ thiên. Nàng quỳ gối van xin hắn hãy ăn năn hối hận về những hành động tàn bạo của mình. Nhưng hắn chế giễu nàng, cười như đắc nẻ khiến cho những bức tường rung lên và máu trong huyết quản đóng băng lại. Chuyện gì đây, người đẹp? Hắn hỏi gian như sấm. Tuy nhiên, những tiếng thì thào khiếp đảng đang nấp trong tủ. Bọn nhóc thế nào rồi? Rồi hắn mở tủ treo áo và xách tay bọn trẻ lôi ra. Hắn đo kích thước chúng và kêu lên. Ê, ta thấy bọn chúng cũng lớn rồi. Nhưng em đừng giận. Trong nháy mắt, ta sẽ vào làng và tạo cho em những đứa trẻ mồ côi khác cho em sưu tập. Thế là nhiều năm trôi qua, càng ngày càng có thêm nhiều miếng ăn. Cho đến ngày cô thiếu nữ quá mệt mỏi vì phải đòi tiền, hiểu rằng không thể nào chuộc tội cho tên cướp và giải phóng lòng tốt của mình. Cô mua cho mình một chiếc áo dài đỏ chói và biến nhà mình thành nơi lễ lạc và giải trí, nơi người ta có thể tiêu thụ các loại kem trái cây ngon lành và sữa trộn mạch nha, chơi đủ mọi trò, hát và khiêu vũ. Các bé rất vui thích và phục vụ khách khứa. Chẳng bao lâu, cảnh thiếu thốn và nghèo khổ chấm dứt và thiếu nữ rất hài lòng vì nàng đã quên dư vị đắng cay ngày xưa. Mọi chuyện rất trôi chảy cho đến ngày tiếng đồn đến tai con chồng hôi ấy. Hắn lại xuất hiện vào một đêm, theo thói quen, đạp chân vào cửa, bắn lên trần nhà gọi bọn trẻ. Một nỗi ngạc nhiên chờ đợi hắn, không ai run sợ trước hắn, không ai trốn bằng cách chạy vào tủ. Cô thiếu nữ không quỳ sụp trước chân hắn để van xin lòng thương hại. Mọi người tiếp tục hối hả làm việc vui vẻ, người này thì dọn kem, người kia thì đánh trống. Nàng thì nhảy điệu mambo trên một cái bàn, đầu đội một cái nón lộng lẫy trang trí bằng một trái cây nhiệt đới. Giận dữ và nhục nhã, tên cướp cất súng lục vào bao và đi tìm một vị hôn thê khác để dọa cho sợ. Và thế là tàn tán tan, câu chuyện như vậy là hết rồi. Umberto Naharso nghe tôi kể từ đầu đến đuôi, đó là một câu chuyện ngu ngốc, đồng ý, cậu nói thêm. Tôi muốn là bạn của cậu. Chúng tôi lang thang khắp thành phố trong một hai ngày. Cậu cho tôi biết những ưu thế của đường phố và dạy cho tôi vài mánh khóe để sống còn. Tránh rơi vào tay của chính quyền vì khi chúng tóm lấy cậu, cậu tiêu rồi. Để chôm và thoát thân trên xe buýt, cậu phải ngồi ở phía sau và lợi dụng lúc cửa mở để thọc tay và xuống đúng lúc xe dừng lại. Ta sẽ tìm được đồ ngon để ăn giữa buổi sáng, trong đống đồ thừa và rác thải ở chợ trung tâm. Và giữa buổi chiều trong thùng rác của khách sạn nhà hàng, theo cậu vào các cuộc thám hiểm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ngất ngây tự do, sự hòa trộn giữa cảm giác ngất ngây cuồng nhiệt và quay cuồng chết người. Từ lúc ấy không ngừng ám ảnh những giấc mơ của tôi kịch liệt như thể tôi đang sống trong cơn mơ tỉnh thức giữa ban ngày. Nhưng vào cuối đêm thứ ba, nằm ngắm sao trời bẩn thỉu và mệt mỏi, tôi buông thả trong một cảm giác nhớ nhà. Trước hết tôi nghĩ đến Elvira và tiếc nuối rằng không thể trở về nơi mà tôi đã gây tội ác. Rồi đến mẹ tôi muốn lấy lại bím tóc của mẹ, gặp lại con gấu mèo nhồi rơm. Lúc đó tôi yêu cầu Umberto giúp tôi tìm lại mẹ đỡ đầu. Để làm gì? Như thế không tốt sao? Cậu thật là ngốc. Tôi không thể giải thích cho cậu hiểu lý lẽ của mình. Nhưng tôi nài nỉ nhiều và hay đến nỗi cậu bằng lòng ra tay và cảnh báo rằng tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời còn lại. Cậu biết rằng thành phố, như trong túi, di chuyển dắt dẻo trên bậc xe hay bám vào thanh chống sốc trên xe buýt, và theo sự chỉ dẫn mơ hồ của tôi, nhờ cảm quan định hướng của mình, cậu đến một vùng đồi có những túp lều xây bằng vật liệu tạm bợ, bao bì giấy cứng, tôn, đá nén, vỏ xe cũ. Thoạt nhìn thấy khu ổ chuột này không khác gì những khu khác, nhưng tôi nhận ra ngay vì sự bẩn thỉu ở chốn công cộng chiếm hết các khe rãnh nước trên đồi. Chính ở đó, các xe tải trong thành phố đến trút hết rác thải bẩn thỉu, và nhìn từ trên cao, các khe nước sáng rực ánh lân tinh, màu lam lục của lũ ruồi phát ra. Đó là nhà của mẹ đỡ đầu tớ. Tôi kêu lên khi nhìn thấy từ xa những tấm dán sơn dằn dện màu chàm. Tôi chỉ đến đó một hai lần, nhưng tôi nhớ rất rõ vì đó là mái ấm gần gũi nhất của tôi. Ngôi nhà tồi tàn đóng cửa ở phía bên kia khung cảnh. Một bà láng giềng bảo chúng tôi chờ. Mẹ đỡ đầu đã đi chợ và sắp về rồi. Giờ từ giả đã điểm và Umberto Naranjo gò má đỏ bừng đưa tay ra để cầm tay tôi. Tôi nhảy lên cổ cậu để ôm hôn, nhưng cậu đẩy tôi ra và suýt làm tôi ngã chỏng bóng gió lên trời. Tôi cố sức bám vào áo sơ mi của cậu và áp một cái hôn mà tôi tính hôn vào miệng, nhưng là trợt lên mũi. Umberto bỏ đi và xuống dốc không hề nhìn lại phía sau, trong khi tôi ngồi trên thềm và hát khá khẽ. Chẳng bao lâu mẹ đỡ đầu xuất hiện. Tôi thấy vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ của bà leo lên sườn đồi theo con đường quằn ngoèo, một thùng cạc tông lớn ôm trong tay, đổ mồ hôi vì gắng sức trong chiếc áo dài màu vàng chanh. Tôi thét gọi bà thật lớn và chạy đến gặp bà, nhưng bà không để cho tôi có thời gian giải thích chuyện gì đã xảy ra. Bà đã biết vì bà chủ thông báo về sự mất tích của tôi và thái độ không sao tha thứ được mà tôi khiến bà ta phải chịu đựng. Mẹ đỡ đầu túm lấy da cổ tôi và chúng tôi chui vào túp lều. Sự đối lập giữa ánh sáng giữa trưa bên ngoài và bóng tối lan tỏa bên trong khiến tôi hoa mắt. Tôi không thích chờ đến khi mắt mình quen với bóng tối vì một cái tát đã đánh vào tôi. Tôi nằm xoài ra đất, mẹ đỡ đầu tiếp tục đánh lên người tôi cho đến khi những người hàng xóm chạy đến lấy muối chăm sóc cho tôi. Sau 4 ngày, người ta trả tôi về nơi làm việc. Cái ông có mũi giống trái dâu to dỗ tôi một cái đầy thương mến vào má và lợi dụng lúc bất ngờ để nói với tôi rằng ông rất hài lòng vì gặp lại tôi, rằng ông rất nhớ tôi theo lời ông nói. Cái bà đeo dây chuyền tiếp tôi chễm chệ trên một chiếc ghế trong phòng khách, nghiêm khắc như một quan tòa, nhưng tôi có cảm giác bà ta đã thấp bé hơn phân nửa. Có thể nói đó là một con búp bê già cỗi bằng giấy rách mặc đồ tang. Bà ta không độn cao cái đầu hói được bọc bằng lớp băng đỏ lờm như tôi chờ đợi, nhưng vẫn là công trình cuộn tóc và những lọn tóc quăn đặc cứng với màu sắc khác, nhưng vẫn nguyên dạng. Ngỡ ngàng, tôi quay cuồng tìm lời giải thích cho một phép lạ phi thường như thế mà không chú ý đến lời giảng đạo nhạt nhẽo của bà chủ và những cái ngắt déo mà mẹ đỡ đầu bấu tôi. Tất cả những gì mà tôi nhớ được từ lời trách mắng là từ ngày đó tôi phải làm việc gấp đôi để không có thời gian ngắm nghía nghệ thuật và cổng vườn, luồn khoa kính để ngăn một vụ đào thoát mới. Tao sẽ trị mày, bà chủ hứa. Không có gì bằng những lập luận ấn tượng, mẹ đỡ đầu quạ theo. Cụp mắt xuống thì tao nói với mày, đồ hỉ mũi chưa sạch. Bà đeo mặt dây chuyền hét lên, mày có cặp mắt xấu xa của quỷ và tao không cho phép được hỗn hào nữa, hiểu chưa? Tôi nhìn bà chăm chăm không nháy mắt rồi quay gót đi và ngẩng cao đầu đi về phía nhà bếp nơi Elvira đang đợi tôi. Bà đã nghe lén cuộc nói chuyện, tai dán vào cửa. Con chim nhỏ của ta đi qua đây để ta đặt gạc lên các vết thương bầm tím của con. Ít ra họ không làm con bị gãy cái gì đấy chứ. Tôi không chịu nổi cách đối xử xấu xa của bà gái già vì bà ta không hề nhắc tới mớ tóc mà bà đã mất. Cuối cùng tôi coi chuyện đó như một cơn ác mộng mà ngày nọ đã luồn vào nhà qua khe hở nào đó. Tương tự, bà ta không còn cấm tôi ngắm bức tranh nữa. Có lẽ linh cảm rằng trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ đương đầu với bà ta, dương hết nanh vuốt ra ngoài. Bức tranh biển này với những đợt sóng sủi bọt và đàn hải âu tung cánh lên trời đối với tôi đã trở thành điều gì đó cốt lõi, như phần thưởng của những nỗ lực hàng ngày của tôi. Đó là một cánh cửa hướng ra tự do. Vào giờ ngủ trưa khi những người khác nghỉ ngơi, tôi nối tiếp nghi lễ không đổi mà không cần hỏi xin phép, cũng không cung cấp lời giải thích nào, sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ quyền ưu tiên này. Tôi đưa mặt và đôi tay dưới giò nước chải đầu căng tập về cho khỏi nhăn, mang đôi xăng đan nhỏ để đi ra ngoài và hướng về phía phòng ăn. Ở đó tôi đặt một chiếc ghế trước cánh cửa sổ giả tưởng đó, ngồi xuống lưng thật thẳng, khép chặt đầu gối, bàn tay đặt lên vai như dự thánh lễ, và lên tàu để đi du lịch thật lâu. Đôi khi tôi để ý bà chủ rình rập tôi ngoài khung cửa, nhưng bà ta không bao giờ nhận xét gì tôi nữa. Bà ta đã qua sợ tôi. Thật hoàn hảo, con chim nhỏ của ta, Elvira nói để động viên tôi. Ra trận y như ra tận, không ai dám liều lĩnh quấy rối mấy con chó điên. Những con chó hiền ngoan trái lại, người ta không ngại đá chúng, phải luôn luôn đánh nhau. Đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận được trong đời. Elvira cho nướng chanh trên than hồng, rồi cắt chúng làm tư, ném chúng vào nước sôi và cho tôi uống hỗn hợp này để tôi được khỏe mạnh hơn. Tôi vẫn làm việc nhiều năm ở nhà ông trai già và bà gái già. Trong thời gian, nhiều điều đã thay đổi trên đất nước. Elvira đã kể với tôi, sau một thời gian tự do dân chủ ngắn ngủi, chúng tôi lại đủ quyền có một nhà độc tài. Đó là một quân nhân có việc vô hại đến nỗi không ai có thể tưởng tượng ông ta lại tham lam quyền lực đến thế. Dù sao, người hùng mạnh nhất của chế độ không phải là một vị tướng, mà là người có biệt danh là Dành Dành, chỉ huy cảnh sát chính trị. Một kiểu người có cung cách giả tạo, mái tóc vuốt keo, luôn mặc trang phục sang trọng bằng vải lanh trắng, cài hoa ở khuy áo, sức nước hoa pháp và móng tay giũa kỹ. Không ai có thể trách ông ta là tầm thường. Ông ta không phải là người đồng tính ái, như nhiều kẻ thù của ông ta đồn đãi. Chính ông ta chỉ huy các phiên tra tấn mà không từ bỏ vẻ thanh lịch và vẻ khách sáo của mình. Vào thời gian này, nhà giam cải tạo Santa Maria được tái lập, được thai nghén u ám, tọa lạc trên một hòn đảo ở giữa một dòng sông ô nhiễm đầy cá sấu, ở gian rừng, nơi tù nhân chính trị và tù thường phạm rủi thai là bị đối xử cùng một nhãn hiệu, gục ngã vì đói, đòn roi vì bệnh nhiệt đới. Elvira thường liên tưởng tới những sự việc mà bà được thông tin qua những lời đồn đại khi đi ra ngoài, không có trên radio hay trên các cột báo. Tôi rất gắn bó với bà và gọi bà là bà ngoại, không bao giờ chúng tôi rời nhau. Còn chim nhỏ của ta, bà hứa với tôi, nhưng tôi không chắc về chuyện đó lắm. Linh cảm rằng đời tôi chỉ là một chuỗi dài biệt ly. Cũng như tôi, Elvira bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ. Cơn mệt mỏi đã thấm vào tận xương tủy và cuối cùng xâm chiếm cả tâm hồn bà. Cố gắng và nghèo khó triền miên chồng chất đã giết chết ý định tiến bộ và bà bắt đầu trò chuyện với cái chết. Ban đêm bà ngủ trong quan tài, một phần là để quen dần, để cởi bỏ nỗi sợ chết, một phần là để đánh lừa bà chủ ngốc nghếch vì bà ta không chịu đựng sự có mặt của chiếc hộp tang tóc này dưới mái nhà của bà. Còn về bà hầu phòng, bà không chịu được lâu khi thấy bà ngoại nuôi của tôi nằm dài trong chiếc giường chết ngay trong căn phòng mà ban đêm bà phải ngủ chung. Bà gom đồ và cuốn gói mất, không nói với ông chủ còn chờ bà suốt giờ ngủ trưa. Trước khi rời nơi này, bà vẽ thánh giá bằng phấn ở khắp các cửa nhà vì không có ai trong chúng tôi hiểu ý nghĩa các dấu đó nên chẳng ai buồn xóa đi. Còn với Elvira, bà tiếp tục xử sự với tôi như bà ngoại thật sự. Nhờ bà mà tôi học được cách đổi chữ nghĩa, lấy tài sản khác và có thể nói tôi có may mắn tìm được ai đó sẵn sàng giao dịch kiểu đó. Trong suốt những năm đó, tôi không thay đổi nhiều lắm, vẫn gầy gò xanh xao và ma mảnh, luôn cụp mắt xuống một chút để làm bà chủ phát khùng. Có thể tôi dần nảy nở, nhưng bên trong có điều gì đó đang sôi sục và tuôn ào ạt như một dòng thác vô hình. Tuy nhiên, tôi có thành đàn bà cũng vô ích. Kính cửa sổ hắt lại cho tôi hình ảnh mờ ảo của một con nhóc tội nghiệp. Tôi vừa lớn lên một chút, nhưng cũng khá đủ để ông chủ quan tâm tới tôi hơn. Ta phải dạy cho trao độc, con gái của ta, ông nói, nhưng ông bao giờ có thời gian để làm chuyện đó. Bây giờ ông không chỉ bằng lòng với việc chỉ xin xỏ những cái hôn trên mũi, ông cho tôi vài xu nếu tôi chịu theo ông vào phòng tắm để kỳ cọ khắp người ông. Sau đó ông nằm dài trên giường và tôi lau khô cho ông, xoa phấn bột và mặc đồ lót cho ông, như làm cho một đứa bé sơ sinh. Đôi khi ông bỏ ra hàng giờ bì bõm trong bồn tắm, chơi đánh trận dưới nước với tôi. Trong những tình huống khác, ông có thể ở hàng ngày trong phòng mà không hề chú ý đến tôi, bận lo cá cược hay để cái mũi cà tím lên móc mèo. Elvira đã cảnh báo rằng cái mà bọn đàn ông đeo giữa đùi phồng lên khủng khiếp thật đang tởm như một cây diệp cũ to, sẽ cho ra đời những em bé tí hon phình lên trong bụng đàn bà và chúng sẽ chui ra ngoài. Tôi không được chạm vào các bộ phận đang xấu hổ với bất cứ cớ gì, vì con vật hết siêu quách không thiếu cơ hội trỗi dậy cái đầu kinh khủng và nhảy chồm lên người tôi và tôi sẽ mắc kẹt. Nhưng tôi không tin một chữ nào trong những lời bà nói. Những chuyện đó quá giống với bao điều phóng đại mà bà hay bịa đặt nguyên thiên. Ông chủ chỉ có một con ốc sinh to và đáng thương, luôn co rúm và chả bao giờ thò ra cái gì đó như một đứa bé, ít nhất là khi có mặt tôi. Cái đó gợi nhớ đến cục thịt thừa mà ông đeo giữa mặt và lúc đó tôi phát hiện, trước khi có bằng chứng sau này, rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa mũi và dương vật. Bây giờ chỉ cần tôi quan sát gương mặt của một người đàn ông để đoán được cổ mái căn bản của ông ta ra sao. Mũi dài hay ngắn, thanh mảnh hay to, đầy rái hay ẩm ướt, mùi hao háo sục sạo dạng dĩ hay mũi thờ ơ chỉ dùng để đánh hiểu mũi trong khăn tay, mũi đủ loại, đủ mọi sở thích, nhờ tuổi tác hỗ trợ đa số trở nên bụng phệ, mềm nhão, hình củ hành và mất đi vẻ đẹp chuẩn của giới tính mình. Khi tôi cúi xuống ban công, tôi tự nhủ rằng tốt hơn mình nên ở lại phía bên kia cổng rào. Đường xá quyến rũ hơn nhiều cái nhà mà cuộc sống cứ theo dòng chảy nhàm chán vô vị, cứ lặp đi lặp lại theo lối mòn ngày qua ngày đơn điệu, kế tiếp nhau như thời gian bó hẹp trong bệnh viện. Ban đêm, tôi ngắm bầu trời và tưởng tượng mình là áng mây đang bốc khói để luồn qua hàng song sắt của cánh cổng khóa chặt. hoặc là một ánh trăng chen vào giữa lưng tôi và gắn cho tôi đôi cánh chim để bay thật xa. Nhiều lần tôi chìm sâu vào ý tưởng này đến nỗi tôi có thể bay lượn trên khắp các mái nhà trong thành phố. Đừng bốc đồng quá, con chim nhỏ của ta chỉ có các mẫu phù thủy và máy bay mới bay vào ban đêm. Tôi không có tin tức gì về Umberto Naranjo cho đến sau này, nhưng tôi thường nghĩ đến cậu ta. Gắn tóc xoăn nâu nâu của cậu cho tất cả các bạch mã hoàng tử của tôi. Tôi có ý niệm rất sớm về tình yêu và tôi đã nhiều lần đưa chúng vào những câu chuyện của mình. Cậu ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, xoay vòng vòng quanh tôi. Tôi tìm trong các mục tin vặt trên báo, quay cuồng để làm sáng tỏ những thảm kịch và tội ác vì đam mê trong ấy. Tôi không bỏ qua từng mẩu chuyện mà người lớn tán gẫu với nhau, áp tay vào cửa khi bà chủ nói chuyện điện thoại và hối thúc Elvira bằng cách hỏi dồn dập. Nhưng con để ta yên đi nào, con chim nhỏ của ta. Chiếc radio là nguồn cảm hứng chính của tôi. Trong nhà bếp có một chiếc mở từ sáng đến tối, là phương tiện duy nhất để tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nó khoe khoang với chúng tôi giá trị không gì so sánh được trên mảnh đất được Chúa ban phép lành. Có đủ mọi điều tốt. Từ vị trí đất nước này là cái rốn của hành tinh, năng lực và sự thông thái của các nhà lãnh đạo, cho đến lớp dầu hỏa nơi chúng tôi đang bền bồng. Nhờ chiếc máy radio đó mà tôi biết hát các bài bolero và các điệu nhạc bình dân khác, biết đọc thuộc lòng các mọi khẩu hiệu tuyên truyền chính trị, biết dõi theo một khoa học Anh văn dở lòng phải nửa giờ mỗi ngày và có thể lặp lại Dispenser is red, cây bút chì màu đỏ. Is this pencil blue? No, that pencil is not blue. Cây bút chì kia có phải màu xanh không? Không, cây bút chì này không phải màu xanh. Tôi biết thời khóa biểu của từng buổi phát thanh và có thể bắt chước giọng của tất cả các phát thanh viên. Tôi theo dõi những câu chuyện nhiều kỳ và mọi từ ngữ đều không thể diễn tả nỗi đau đớn tôi cảm nhận với các nhân vật bị số phận chà đạp rồi được kết thúc ngắn gọn nhờ phần tháo nút để cho mọi sự đều được giải quyết ổn thỏa, để cho nữ nhân vật chính trải qua 60 chương hồi không còn gì để làm ngoài việc xử sự như trái bầu hồ lô cuối cùng. Ta cho con biết rằng Montedonic họ xin nhẫn được cô ấy làm con gái. Nếu ông ta trao cho cô ta tên của ông, cô ấy có thể kết hôn với Trujillo de Sanvachara. Elvira thở dài, tay kề sát chiếc radio. Cô ấy mang mặt dây chuyền của mẹ mình. Đó là một bằng chứng mà con không biết. Tại sao cô ấy không nói với mọi người rằng mình là con gái của Montedonico mà không tìm hiểu chuyện vô ích? Cô ấy không thể làm vậy vào ngày nay. Còn chim nhỏ của ta, sao vậy? Trong khi ông ta nhốt cô ấy vào một trại mồ côi suốt 18 năm. Là bởi vì đó là một kẻ loạn óc, một tên bạo dâm như họ nói. Nghe này bà ngoại, nếu cô ấy không thay đổi, cô ấy sẽ bị đòn như tử. Con đừng bực, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Con không thấy cô ấy thuộc nhóm người tốt sao? Elvira có lý. Những người tử tế cuối cùng đã mang cô ấy đi và những người ác độc thì chịu hình phạt. Montedonico chết đột ngột vì bệnh nan y, van xin được tha thứ trên giường hấp hối của ông. Cô con gái săn sóc ông ta đến giây phút cuối cùng, rồi sau khi được thừa kế đã kết hôn đình đám với Rogelio de Sanvachara. Chuyện này đã cung cấp cho tôi nhiều chất liệu cho câu chuyện của tôi, dù tôi ít khi khép mình vào quy tắc vàng phải có đoạn kết màu hồng. Nói với ta xem, con chim nhỏ của ta, tại sao không ai cưới nhau trong các câu chuyện của con?